pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, chương 20 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 19. Lâm Tịch lung lay đứng lên, cũng không sát bên miệng vết máu. Một bộ kiều khiếp khiếp bộ dáng dựa vào bạc hà. Mọi người vừa thấy Tô Lan Hinh đứng lên, không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, không xảy ra chuyện gì. Tô Khả Hinh trong lòng có chút thất vọng. Liên Nhã như này sức chiến đấu rõ ràng không được a. Bạch bạch lãng phí chính mình như vậy nhiều môi lưỡi cổ động nàng tới tìm Tô Lan Hinh phiền toái. Cư nhiên chỉ đánh mấy cái tát, thật là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Nàng còn tưởng sấn loạn đá vài cái ra ra trong ngực ác khí đâu. Thấy không ai nói chuyện, Tô Khả Hinh kiều thanh cười nói. Như thế nào liền nương đều kinh động đến. Không có việc gì, không có việc gì, chính là ta cùng liền tỷ tỷ cùng nhau đến xem tỷ tỷ. Sự tình gì đều không có, đúng không, tỷ tỷ, Lâm Tịch xinh đẹp cười. Ý bảo bạc hà đỡ chính mình qua đi, đúng vậy. Đích xác không có việc gì, bất quá là bọn tỉ muội cùng nhau chơi đùa, khai chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa thôi, thấy nàng lời nói đều là một sự nhịn chín sự lành. Ý tứ, Liên Nhã như khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hừ, tính ngươi thức thời, từ Hương Hương đối Lâm Tịch lời này cũng thực vừa lòng. Nàng mới lười đến quản này đó chó má sụp đổ sự tình. Từ Hương Hương có điểm cáu giận nữ nhi không hiểu chuyện. Lúc này thế nhưng khuyến khích Liên Nhã như tới tìm Tô Lan Hinh. Xảy ra chuyện còn không phải các nàng xui xèo. Ngu xuẩn, may mắn sự tình gì đều không có. Chỉ cần người là sống. Ngày mai đưa vào hầu phủ. Nàng liền vạn sự đại cát. Bạc Hà nâng Lâm Tịch đi qua. Có lẽ là vừa mới bị đánh đến tàn nhẫn. Chỉ thấy Tô Lan Hinh tựa ở cố nén choáng váng cảm giác. Trên mặt rõ ràng bàn tay ấn, bước chân lảo đảo tựa như hán tử say, nhìn rất là chật vật, mọi người trên mặt khinh miệt đều không thêm che giấu. Thế tử phu nhân lại làm sao vậy? Bị Liên tiểu thư đổ ập xuống một đốn cái tát, không cũng thí cũng không dám phóng một cái. Kết quả Tô Lan Hinh cũng không biết như thế nào liền một cái lảo đảo vướng Tô Khả Hinh một chút. Mà Tô Khả Hinh đang theo Liên Nhã như mặt đối mặt làm mặt quỷ. Vì thế hai khuôn mặt dị thường thân mật va chạm ở bên nhau. A, ô ô, Tô Khả Hinh thảm gào. Người mắt mù, Liên Nhã như tức giận mắng. Hơn nữa giơ tay lại cho Tô Khả Hinh một bạt tai. Tô Khả Hinh cũng đau a, còn phải muốn thừa nhận Liên Nhã như lửa giận. Mẹ nó, Tô Lan Hinh nhất định là cố ý. Lâm Tịch. Đúng vậy, chính là cố ý, ngươi tới cắn ta a. Nhà đầu bà tử tìm khăn múc nước, vội cái vui vẻ vô cùng, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đâm quá tàn nhẫn. Hai cái tiểu thư tình huống cơ hồ không sai biệt lắm tương đồng thảm thiết. Nước mắt cùng máu mũi tề phi, khuôn mặt cộng hầu đít một màu, Tô Khả Hinh cái mũi hồng hồng, hai quản máu mũi còn ở chảy, nước mắt xoạch xoạch không ngừng rớt. Liền có nha đầu biên sát nước mắt biên khuyên bảo, nhị tiểu thư, đừng khóc, Tô Khả Hinh đều sắp tức chết rồi, ai khóc, ai mẹ nó muốn khóc, tới, tới, tới, người cái mũi như vậy đâm một chút nhìn xem, ô ô, cái này kêu một cái toan sảng, nàng nước mắt lại xuống dưới, nhất xui xẻo chính là, rõ ràng là Tô Lan Hinh vướng nàng, Liền Nhã như tên ngốc này cư nhiên đem chướng tính ở nàng trên đầu. Đầu sỏ gây tội lại thẳng kêu choáng váng đầu, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không ngày mai cũng chưa biện pháp cùng một thế tử bái đường. Ném xuống bọn họ cư nhiên thẳng đi nội thất, Lâm Tịch nằm ở trên giường, Bạc Hà dùng nấu chín trứng gà lăn nàng đôi mắt cùng sưng đỏ gương mặt. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi, nàng nghe thấy Bạc Hà khóc nức nở thanh, nhàn nhạt cười nói, nhà đầu ngốc, người khóc cái gì? Không gặp kia hai cái đâm cho so tiểu thư nhà ngươi còn thảm. Nàng tuy nói đang an ủi Bạc Hà, kỳ thật trong lòng cũng rất là phẫn uất. Ở cổ đại, nếu là phía sau không có bối cảnh thế lực, chính mình lại không có gì vũ lực, liền tính ngươi cả người đều là lý, cũng vẫn như cũ là bị khinh nhục đồ ăn bức một cái. này Tam Cái Tát, tỷ nhớ kỹ, về sau nhất định phải các ngươi gấp bội còn trở về. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cùng Tô gia bên này thảm đạm so sánh với Mộc gia bên kia có thể nói là cực hạn xa hoa. Toàn bộ Mộc phủ răng đèn kết hoa, pháo Tề Minh, y hương tấn ảnh, hạ khách doanh môn, Mộc phu nhân một thân cẩm y hoa phục, đầy mặt vui mừng tiếp đón mọi người, thấy thế nào đều là đối hôn sự thập phần vừa lòng bộ dáng. Mà nét mặt tỏa sáng thế từ Mộc Tử Dương càng là làm một chúng quý các tiểu thư tâm tắc không thôi. Ngay cả Mộc phủ một chúng gia đình vú giả nhóm cũng đều là ăn mặc tân thường. Nhất phái hỉ khí dương dương Vĩnh Ninh hầu nhìn Mộc gia dốc hết sức lực xây dựng ra tới hiệu quả. Vừa lòng gật gật đầu, chỉ cần đợi lát nữa đã bái đường vào động phòng. Mộc gia trận này tai họa như vậy bóc qua đi, gả tiến vào Tô thị nữ nghe nói là cái cực hảo đắn đo. Lại nói, liền tính là cái con nhím, người đã vào hầu phủ, nho nhỏ một cái con bé lượng nàng cũng phiên không ra hoa tới. Mà Mộc gia tương lai còn có thể được đến vị kia chiếu ứng, cũng coi như là giai đại vui mừng. Theo ti nghi, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ cao giọng kêu gọi. Một đám người vây quanh một đôi tân nhân vào động phòng. Mọi người nói một đống cát tường lời nói, lại phần phật ra tân phòng, đêm này tốt đẹp thời khắc để lại cho một đôi tân nhân. Mộc hầu gia dẫn theo một lòng cuối cùng là thả đi xuống. Thở dài một tiếng, mà bên này tân phòng chung, một đôi tân nhân không khí lại có chút quỷ dị, e thẹn tân nương buông xuống đầu, tân lang trên mặt lại là một tia biểu tình đều thiếu phụng. Lâm Tịch trong lòng âm thầm phiên cái đại đại xem thường. Tê mỏi, bày ra một bộ người chết mặt cho ai xem, lão nương là thiếu ngươi tiền a vẫn là cọ nhà ngươi huế pai. Ngươi không muốn cưới, đường lão nương nguyện ý gả a. Rốt cuộc Mộc Thế Tử lạnh lùng một câu đánh vỡ xấu hổ không khí. Ngươi ngoan ngoãn ngốc, ta còn muốn đi phía trước nhìn xem mơ siêu, dứt lời xoay người liền phải đi ra ngoài. Không ngờ ống tay áo bị Lâm Tịch một phen túm chặt. Lâm Tịch dùng rất là kiều nhu thanh âm nói. Phu quân, còn không có uống rượu hợp cẩn đâu. Vừa nói một bên cầm lấy chuẩn bị tốt bầu rượu rót đầy hai ly rượu. Một đôi mắt mang theo thẹn thùng mong mỏi nhìn Mộc Tử Dương. Mộc Tử Dương lực hiện không kiên nhẫn, hẹp dài mắt phượng hiện lên một tia khinh thường. Uống lên rượu hợp cẩn ngươi cũng vẫn là một con biến không được phượng hoàng gà mái. Hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện mặt khác một đôi lạnh lùng mà khí phách con ngươi. Hôm nay là hắn hôn lễ. Mà cái kia vô số lần ủng hắn nhập hoài người có lẽ còn ở bên ngoài. Không biết hắn giờ phút này là cái gì tâm tình. Hắn nghĩ nhiều hôm nay là bọn họ hôn lễ. Nóng lòng thoát khỏi cái này nghe nói thành thật chất phác thê tử đi xem cái kia làm hắn quan tâm. Nhân nhi, Mộc Tử Dương đối hắn tân hôn thê tử như thế không biết điều có điểm phiền chán. Bất quá tốt xấu hôm nay là tân hôn. Phía trước còn có rất nhiều khách khứa, hắn cũng không nghĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì thế có lệ cầm lấy chén rượu, cũng mặc kệ Lâm Tịch, thẳng uống một hơi cạn sạch, sau đó ném xuống chén rượu liền cũng không quay đầu lại ra nhà ở. Lâm Tịch con ngươi hiện lên một tia sắc lạnh, nếu là nguyên chủ, giờ khắc này nên có bao nhiêu nan kham, nàng đem dính thuốc bột móng tay ở chén rượu xuyến một chút. Sau đó đem rượu đào tiến chậu hoa bên trong, ân, hết thảy đều thực thuận lợi, cũng không biết đương Mộc Tử Dương biết uống xong mang liêu rượu là hắn khinh thường con kiến giống. Nhau Tô Lan Hinh việc làm, có thể hay không vì giờ khắc này coi khinh hối hận. Mộc Tử Dương ra tân phòng không xa, nghênh diện liền hoang mang rối loạn chạy tới một cái gã sai vặt. Đối với Mộc Tử Dương thì thầm vài câu. Nguyên bản hướng về tiền viện mà đi Mộc Tử Dương xoay người đi một cái khác phương hướng. Tại đây đồng thời, Mộc Phủ cũng nghênh đón một cái vốn không nên xuất hiện ở hôn lễ tôn quý khách nhân. Đường khách khứa cơ bản đều tan đi, dần dần an tĩnh lại Mộc Phủ hậu trạch lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. chính bồi kia tôn quý khách nhân Mộc phu nhân chính là cả kinh. Chẳng lẽ là tân nương tử ra cái gì trạng huống? Hết chương.